Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 70 của Cường Giả Tâm Thần. Hãy nhớ để lại comment và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những vấn đề diễn ra ở tập này. Chương 323. Người này không tệ. Trịnh Đồ suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra nổi đối phương là có ý gì. Nhưng thời điểm này lão không đắn đo nhiều. Từ đầu đến giờ lão đã bị Lâm Phàm bón cho no hành, hơn nữa lại còn đánh một trận tơi bời. Người nào chưa từng tự mình trải nghiệm qua thì khó mà hiểu được cảm giác bị đánh tơi bời rồi bị bón hành nó đau khổ như thế nào. Trịnh Đồ ngậm miệng không nói, mặt không đổi nhìn Lâm Phàm. Cho dù là hắn có muốn biểu lộ điều gì thì bằng tình huống trước mắt cũng khó mà có biến hóa. Bị đánh quá đau, ngũ quan vặn vẹo sưng phù như cái đầu heo, thật thê thảm. Lâm Phàm phát hiện đối phương không nói gì, cúi đầu trầm tư suy nghĩ rất nhiều vấn đề. Trong lúc đó hắn nghĩ tới một vấn đề mấu chốt, đây chính là đối phương không nói gì cả. Này, ngươi đừng cho rằng là ta muốn uống rượu không của ngươi. Là vì ta ở cách xa đây, cho nên lần sau ta sẽ mời ngươi ăn cơm được không? Lâm Phàm giải thích, hy vọng đối phương có thể tin tưởng hắn. Hắn cảm giác nhân cách của mình có thể cam đoan. Tình huống rất phức tạp. Hiện tại mặc dù không có đánh nhau, nhưng còn căng thẳng hơn đánh nhau rất nhiều. Trịnh Đồ biết, chỉ cần không khéo một chút, rất có thể là vạn kiếp bất phục. Người nhìn càng hữu hảo kỳ thật càng nguy hiểm. Cái này gọi là âm hiểm hèn hạ. Trịnh Đồ chịu đựng cơn đau đớn mỉm cười. Không có vấn đề gì, không sao. Sau đó vẫy tay, lập tức ra lệnh cho đám đệ tử đi lấy rượu. Lâm Phàm vỗ nhẹ bả vai Trịnh Đồ. Người đúng là một người hữu hảo. Kỳ thật người không cần phải giấu giếm tính tình của ngươi làm gì. Mặc dù ngươi nói chuyện khó nghe, nhưng ta cảm giác ngươi là người tốt. Trịnh Đồ cúi đầu nhìn Lâm Phàm đang vỗ vai mình, ở trong lúc nhất thời có cảm giác ngây người. Không phải vì hành động của đối phương làm cho lão cảm động, mà bởi vì lão không nghĩ tới mình lại lăn lộn đến như thế mà lại mất mặt như thế này. Rất nhanh bọn đệ tử bê rượu tới. Lâm Phàm nhìn thấy rượu, ánh mắt lập lòe sáng. Hắn là người yêu rượu, tuy nói lần đầu tiên gặp mặt cùng đối phương cũng có chút tình huống nó khó xử, nhưng Lâm Phàm biết đối phương cũng không phải là người hẹp hòi. Bọn họ bắt đầu giơ vỏ rượu lên uống ừng ực. Ê, rượu này rất ngon, ngon hơn Coca-Cola của ta rất nhiều. Lâm Phàm đã bị tính nghiện rượu, hơn nữa còn nghiện nặng, chỉ cần uống thì khó mà thu tay. Sau đó liên tục thấy Lâm Phàm uống mấy ngụm hết một vỏ, tốc độ rất nhanh. Trịnh Đồ nghẹn họng. Này, ngươi là từ đâu tới vậy? Lâm Phàm hỏi. À, là từ tinh không. Tinh không? Ta chưa từng đi đến tinh không đâu. Nếu như lão Trương mà biết, sẽ rất mong được lên tinh không. Này, nếu như có cơ hội, ngươi cho ta và bằng hữu của ta đến quê quán của ngươi xem được không? Lâm Phàm vừa uống rượu vừa hỏi. Trịnh Đồ nghĩ thầm, đến cùng là tên này muốn làm gì? Chỉ ít là cho đến giờ phút này, Trịnh Đồ cũng chưa nhìn ra dụng ý của đối phương. Đối với hắn mà nói, hiện tại là tim đập chân run đến mức dọa người. Tính mệnh đã sớm còn không nằm trong tay mình, nhất định phải nghĩ biện pháp. Là rất vui mừng hoan nghênh, có cơ hội ta nhất định sẽ dẫn người đi. Trịnh Đồ nói. Được rồi, chúng ta uống tiếp nào. Lâm Phàm nghe vậy vẻ mặt vui mừng. Đối với hắn, chả mấy khi gặp được đối thủ tốt như vậy. Vừa luận bàn làm cho hắn rất hài lòng, thực lực của đối phương lại không tệ. Hiện tại loại tình huống này, Trịnh Đồ sợ, hiển nhiên là rất sợ. Rồi cứ thế, ngươi một vò, ta một vò. Trịnh Đồ đã quyết định, ta đánh không lại ngươi thì ta uống chết nhà ngươi. Ngay sau đó là liên tục uống rượu. Đám đệ tử một câu cũng không dám nói, chỉ có thể yên lặng đứng ở bên cạnh chờ đợi. Sau một hồi, khuôn mặt của Lâm Phàm đỏ bừng, cảm giác thật sảng khoái. Cho đến tận bây giờ, hắn chưa bao giờ uống sảng khoái đến như vậy. Mười mấy cái vỏ rượu đã lăn lóc đầy đất, trông thật dọa người. Người đâu? Mang thêm vài hũ nữa tới đây! Trịnh Đồ quát lớn, bọn đệ tử vẻ mặt khó xử, sau đó chuyển thêm vài hũ rượu tới, nhỏ giọng. Đại nhân, đây đã là mấy hũ cuối cùng rồi đó. Cút sang một bên, đừng có quấy rầy ta với Lâm huynh say sưa. Trịnh Đồ quát. Bọn đệ tử ngoan ngoãn rời đi. Không nghĩ tới ở tinh cầu này lại có người như ngươi. Hay không sai, Trịnh Đồ ta coi thường người của tinh cầu này, các ngươi là loài sâu kiến. Nhưng bây giờ ngươi không phải là loài sâu kiến, ngươi to bằng từng này. Trịnh Đồ vỗ bả vai Lâm Phàm, khuôn mặt đỏ bừng, sau đó giơ ngón tay cái tán dương. Lão hiện tại uống cố lắm, chỉ có 20 vỏ đã say quắc cần câu. Cho dù là thực lực mạnh mẽ thì sao, rượu lão tự mình nấu nồng độ rất nặng, mà uống nhiều như thế đã vượt qua cực hạn của Trịnh Đồ. Trước đây cũng chỉ uống được nhiều lắm là từng này mà thôi. Thế nhưng gặp được Lâm Phàm, thanh niên nghiện rượu, làm sao có thể nói không uống được chứ. Thực lực thua, chỉ có thể nói tài nghệ không bằng người. Thế nhưng Trịnh Đồ tự tin, nếu như nói về rượu thì không ngán bố con thằng nào. Đến cuối cùng, Trịnh Đồ nói chuyện đã bắt đầu lắp bắp. Lâm Phàm cười nói, ông nói chuyện rất khó nghe, may mắn ta không phải là loại người dễ tức giận, nếu không rất có thể là ông sẽ bị đánh đó. Đánh? Ai dám đánh ta? Trịnh Đồ rất bá đạo, bộ dáng dường như đã quên mất vừa rồi bị Lâm Phàm bón hành như thế nào. Này làm người phải khiêm tốn đó, Lâm Phàm khuyên giải. Đám đệ tử đối với bá khí của đại nhân nhà mình đã sớm quen mắt. Xem ra đây là đã say đến mức mà quên hết tình cảnh bi thảm. Qua một quãng thời gian nữa, Lâm Phàm nhìn sắc trời không còn sớm. Hắn đã đi ra ngoài lâu như vậy, lão Trương khẳng định sẽ lo âu, cũng đến lúc phải trở về. Dù sao chuyến đi này đối với Lâm Phàm cũng rất vui, không chỉ có thể được so tài với cao thủ mà còn có thể uống được nhiều rượu như vậy. Trước mắt vị này tính khí nóng này, miệng nói ra những lời phách lối nhưng chỉ ít vẫn còn khách khí lắm. Đây cũng được coi là ưu điểm. Này trời không còn sớm nữa đâu, ta phải đi rồi. Các người chiếu cố lão đó, có thời gian ta lại đến thăm các người. Lâm Phàm quay sang đám đệ tử của Trịnh Đồ. Sau đó, nhìn Trịnh Đồ đã gật gà gật gù, liền phất tay, dậm mạnh chân một cái bay vọt đi. Đám đệ tử ngẩng đầu nhìn trời. Lực bộc phát thật sự rất đáng sợ. Bọn họ biết, Lâm Phàm không phải là bay về, mà là dùng man lực ở chân dậm đất mà nhảy lên. Lực lượng như vậy làm cho người ta kinh hãi. Sau đó, nhìn lại đại nhân nhà mình đã lăn quay ra, quắc cần câu. Thôi thì còn sống là tốt. Chương 324 Tề Thiên Đại Thánh. Bạch Giao sau khi bị Trịnh Đồ đánh tơi bời, thừa dịp Lâm Phàm xuất hiện đã bỏ trốn mất dạng, thậm chí còn không cả dám trở về Thiên Trì. Bạch Giao cảm ơn 18 đời tổ tông nhà Lâm Phàm. Nếu như không có Lâm Phàm mà nói, hiện tại có lẽ nó đã lên thớt. Tỉ mỉ nghĩ lại, đúng là nhân loại này cứu cái mạng nhỏ của nó. Thừa dịp mọi người đang say rượu, đám đệ tử bắt đầu thì thầm với nhau. Trước đây bọn chúng nghĩ tinh cầu này thật đơn giản, thổ dân ở đây mặc dù cũng gọi là có thực lực nhưng cũng chẳng đáng là bao. Không nghĩ tới là gặp loại người như kẻ kia. Cũng may, hắn chỉ muốn uống rượu chứ không muốn lấy tính mạng của bọn họ. Màn đêm buông xuống, cái đầu của Trịnh Đồ đau như búa bổ. Loại cảm giác ngây ngây ngẩn ngẩn, hơi rượu xông thên, ngủ đến tận bây giờ vẫn còn cảm giác như chưa tỉnh. Người đâu? Được! Đám đệ tử vội vã mang nước đến. Lão ngửa đầu uống ừng ực, sau đó nhìn sang xung quanh, đã đến một nơi xa lạ. Đây là đâu vậy? Đại nhân, đây là Thiên Trì, là cách trên núi trăm dặm. Chúng tôi lo đại nhân ngủ say gặp phải kẻ địch tấn công cho nên đưa đến đây trốn. Mang rượu đến đây, để ta tỉnh táo lại một chút. Trịnh Đồ có thói quen sau khi say rượu thường uống thêm một chút để tản khí rượu đi. Loại cảm giác này rất thoải mái. Một lát vẫn không thấy có rượu, liền nổi giận. Thế là thế nào? Đến lệnh của ta cũng không nghe sao? Đại nhân, rượu đã bị các người uống hết rồi. Bọn đệ tử toát mồ hôi. Đây quả thực là uống rất khủng khiếp. Uống đến mức bọn họ còn kinh sợ. Uống hết. Trịnh Đồ nhíu mày. Không phải là lão đã mang rất nhiều rượu theo sao? Vậy mà lại uống hết. Rốt cục là uống bao nhiêu? Dạ đại nhân, hết thảy là 50 thùng đã uống hết. Thậm chí một vò cũng không còn. Trịnh Đồ nghe như vậy, cả người đều bùng nổ. Trong đầu của lão mơ mơ hồ hồ. Quả thực là lão nhớ là lão cũng uống rất nhiều, nhưng không nghĩ đến uống nhiều như vậy. Ai, chuyện này về không được phép nói ra với ai, nghe chưa? Lão căn dặn đám đệ tử, đứa nào dám nói ra, lão tuyệt đối không khách khí. Ở một nơi không người, có tiếng kêu đau khổ truyền đến. Nhìn kỹ thấy có một đạo thân ảnh đang nằm co ro, trông thân thể bê bết. Trang Tiêu không nghĩ tới sự tình lại trở thành như thế này. Lúc đó không kịp phản ứng, đến cùng là chuyện gì phát sinh, chỉ cảm giác một làn sóng xung kích quấn tới, sau đó bị thổi văng lên trời, mất đi tri giác, cho đến bây giờ mới dần dần khôi phục lại. Trang Tiêu nhìn mọi thứ xung quanh lạ lắm, không biết đây là đâu, chỉ sợ gặp nguy hiểm. Trưởng lão, người có ở đây không? Không có lời đáp, xem ra là lành ít dữ nhiều. Không nghĩ tới lại gặp loại người bá đạo như thế ở đây. Trang Tiêu kéo lê thân thể, từ từ đi về phương xa. Nơi đây không nên ở lâu, trước hết đi khỏi đây đã, tìm được tộc lão mới tính tiếp. Cho đến bây giờ Trang Tiêu còn chưa biết tộc lão của mình đã bị đánh nát, tan thành mây khói, thậm chí còn không chừa cả cặn cứt. Ngẫm lại cũng rất đáng sợ. Sự tình đáng được ăn mừng duy nhất là mình còn sống. Ngày 23 tháng 7, trời cao trong xanh, nhiệt độ bên ngoài cũng không thấp. Ở trong phòng, điều hòa không khí chạy về về. Bọn họ nằm ở trên giường cảm giác mát mẻ, tâm tình rất tốt. Tối hôm qua sau khi Lâm Phàm về, lão Trương đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Ây à, ngủ thật thoải mái. Lâm Phàm duỗi lưng. Ây ta cũng thật thoải mái. Tiểu Kê ngồi ở đó, so với thời tiết nóng nực ở bên ngoài thì nó thích ngồi trong phòng mát mẻ này hơn. Ngay khi Tiểu Kê chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi, nó đột nhiên phát hiện thần sắc của hai nhân loại kia có biến hóa, dường như rất nghiêm túc. Lâm Phàm đứng lên. Lão Trương, chúng ta ra ngoài đi tuần thôi. À, đây là công việc của chúng ta mà. Lão Trương đáp. Hai người liếc mắt nhìn nhau mỉm cười. Bọn họ là người chăm chỉ lao động, thân là nhân viên của ủy ban đặc biệt, phải làm thật tốt mỗi một ngày làm việc. Tiểu Kê, chúng ta đi nào. Lâm Phàm xách Tiểu Kê đi ra. Tiểu Kê trong lòng chửi cha mắng mẹ, nắng to như vậy, ở bên ngoài có cái chó gì. Lâm Phàm đưa tay lên nhìn bầu trời. Ây à, mặt trời thật chói chang. Ấy Tiểu Phàm, mặt trời vốn dĩ là rất nóng đó. Thật sao? À, đúng vậy. Hai người chỉ là đơn giản trò chuyện, thế nhưng dường như lại đang nói về một sự tình nào đó rất nghiêm trọng. Tiểu Kê cảm giác khó chịu, lông của nó có chút dày. Người đi đường cũng không nhiều, có người che ô, có người ăn mặc kín mít từ đầu đến chân, sợ bị nắng làm đen da. Nào, chúng ta xuất phát đi tuần nào. Tòa nhà này, tại tòa thành thị này đã từng chịu sự quấy nhiễu của tà vật. Bọn họ giống như là thần hộ mệnh đi kiểm tra vậy. Không chỉ là trợ giúp người ta mà sẽ còn đối phó với tà vật, sẽ bảo vệ sự an toàn của tòa thành. Nếu như không có Lâm Phàm, thành phố Diên Hải sợ đã sớm bị hủy diệt. Trường làng ma, ma thần, rồi thần hàng, tất cả đều là những tai nạn khó chống. Phía trước có một nơi bóng mát, có rất nhiều đứa trẻ đang vây quanh, truyền đến tiếng cười khúc khích. Lâm Phàm và Lão Trương bị tình huống bên đó hấp dẫn, lộ ra thần sắc tò mò. Đi qua xem một chút, thì ra là một vị nam tử trung niên đang biểu diễn cùng một con khỉ, được người ta gieo hò. Lâm Phàm cùng Lão Trương nhìn rất thích, phát hiện con khỉ này rất thông minh, giống như là tiểu kê nhà hắn vậy. Dường như có thể nghe hiểu lời nhân loại nói chuyện. Tiểu kê ngửi được mùi, cũng phát hiện con khỉ trước mắt này là đồng loại. Nó chấn kinh, thân là tà vật, làm sao lại luân lạc đến tình cảnh này. Ngay khi con khỉ đang biểu diễn, cảm nhận được khí tức của con gà trống, cũng khẹt khẹt lên mấy tiếng, ý là chờ ta biểu diễn xong đã. Con gà trống giật mình, mẹ nó chứ, đã đi làm trò vụ tiêu khiển cho nhân loại, lại còn nhiệt tình như vậy hay sao? Sau khi biểu diễn kết thúc, Lâm Phàm rất vui vẻ. Người nam tử trung niên kia mỉm cười. Cảm ơn các vị, cảm ơn các vị. Có rất nhiều người thả tiền vào trong cái hòm kia. Lão Trương, ông có tiền không? Lâm Phàm hỏi. Trên người của Lâm Phàm chẳng có lấy cái cọng lông gì, trong túi trống rỗng. Sau khi từ bệnh viện tâm thần Thanh Sơn đi ra, hắn lại còn vay tiền người khác. Nếu như bây giờ nói, ai nghèo nhất thế giới thì chính là Lâm Phàm vậy. Lão Trường cũng lục túi, rồi sau đó giơ tay. Anh ta cũng không có. Có lẽ chúng ta đã đếm thiếu, bởi vì không chỉ có Lâm Phàm mà còn có cả Lão Trường nữa. Này, nó biểu diễn rất hay đó. Hay, theo lý mà nói chúng ta phải cho tiền, chỉ là đáng tiếc. Lâm Phàm có chút cảm giác có lỗi với người biểu diễn. Lời hắn nói bị nam tử trung niên kia nghe được. Nam tử trung niên kinh ngạc nhìn hai người. Này, tại sao lớn như vậy rồi mà nghèo khổ như thế? Cái khác không nói, chỉ bằng lão và con khỉ này đi làm xiếc, thật ra cũng đã đủ thê thảm. Mặc dù thê thảm, nhưng ít nhất cũng có thể kiếm được một ngày 1.000. Không sao, các người xem vui là được. Có tiền này không không quan trọng đâu. Nhưng mà ngươi và Tiểu Hầu biểu diễn rất xuất sắc, cho nên đáng lẽ là phải cho, chỉ là ta và bạn ta không có tiền đâu. Tiết mục đã kết thúc, đám người vây xem náo nhiệt cũng đã tản đi. Không sao, có hay không không quan trọng mà. Ây, sủng vật của ngươi nuôi cùng với con khỉ nhà ta có vẻ rất có duyên đó. Ngươi xem, bọn họ vừa gặp nhau đã cứ như là bằng hữu lâu năm kìa. Nam tử trung niên cười nói. Lâm Phàm nhìn về phía Tiểu Kê, chính xác mà nói, đúng là giống như con khỉ và con gà đang trò chuyện. Hơn nữa, thỉnh thoảng còn chít chít cục cục. Quầy, quầy, ngươi biết đồng bào tà vật của chúng ta đâu hết rồi không? Ta không biết. Này, ngươi đường đường là tà vật, tại sao lại đi ra ngoài mua vui thế này? Ngươi còn nhớ rõ thân phận của mình là tà vật hay không vậy? Chúng ta là tà vật, làm sao có thể làm những cái chuyện ngớ mắt như thế, mất hết cả tôn nghiêm. Còn ngươi, chẳng phải là bị nhân loại buộc dây thừng vào cổ hay sao? Nhưng ta là một con gà nội ứng, ta là anh hùng. Còn ta, chủ nhân hứa sẽ mua cho ta một bộ quần áo, là bộ quần áo của Tề Thiên Đại Thánh đó. Nhưng ngươi là tà vật. Nhưng ta thích quần áo Tề Thiên Đại Thánh. Tề Thiên Đại Thánh mặc vào rất đẹp. Ê, ông chủ còn hứa là sẽ mua cho ta một cây gậy kim cương. Người ta sống rất vui vẻ. Tiểu Kê nghe đến vậy suýt nữa tức giận đến nổ tung. Ngươi không xứng là tà vật, ngươi là mất mặt tà vật của chúng ta. Con gà trống nói một câu coi thường. Này, ngươi, ta nhận ra rồi, ngươi là tên gà trống kia, ngươi chính là phản đồ của tà vật. Con gà trống ngây ngẩn. Người chương 325, nhân loại, người đang đùa với lửa đó. Nam tử chỉ vào con khỉ và con gà trống. Này, cậu thấy không, bọn họ rất là vui vẻ đó. Đúng vậy, đối với mọi người mà nói thì họ sẽ nghĩ khỉ và gà chẳng có cái gì liên quan. Gà ăn gạo, khỉ ăn đào, trên phương diện ẩm thực cũng khác nhau. Trong lúc bất chợt nhìn thấy con gà trống dương cánh nhảy lên một cái, tức giận mổ con khỉ. Này, Tiểu Kê! Ấy, Tiểu Hầu! Cả Lâm Phàm và nam tử trung lên hô lên. Con khỉ lanh tay lẹ mắt, vả cho con gà trống một cái lăn quay, sau đó một cước dẫm lên người nó, nhe răng trợn mắt khẹt khẹt. Ngươi, ta là Tề Thiên Đại Thánh, Tôn Tiểu Không. Ngươi là muốn ăn đòn, muốn Tôn Tiểu Không cho ngươi ăn đòn. Con khỉ rất bá đạo, tuy nói chúng ta đều là tà vật, sống lẫn trong nhân loại, nhưng ta đã xem rất nhiều phim, Tôn Ngộ Không là một thế lực rất uy phong, ta chính là Tôn Tiểu Không đó, ngươi có biết không? Tôn Ngộ Không là idol của ta, là tổ tiên của ta. Con gà trống dãy giụa đành đạch, bây giờ nó không thể nào mà thoát ra nổi. Tiểu hầu, không được, mau bỏ ra. Nam tử trung niên vội vàng khuyên can, vừa rồi còn nói các người đang nói chuyện vui vẻ, vậy mà chớp mắt lại đánh nhau. Sau khi lôi được con gà trống ra, con gà trống tức giận nhìn con khỉ, vỗ cánh, nghển cổ, như đang nói là vừa rồi ta chỉ là sơ ý, bây giờ chúng ta đánh nhau lại. Ngay khi con gà trống chuẩn bị xông tới con khỉ, thì một ánh mắt không hảo hữu dừng ở trên người nó. Con gà trống nhìn thấy ánh mắt này, liếc nhìn một vòng rồi cúi đầu trước Lâm Phàm. Lâm Phàm ngồi xổm xuống, đưa tay gõ gõ cái đầu con gà trống. Này, không phải là đang yên đang ổn, sao tự nhiên lại khi dễ đánh nhau với người ta vậy? Hành vi như vậy là không tốt đâu. Mau mau, xin lỗi tiểu hầu đi. Lâm Phàm không muốn tiểu kê làm như vậy. Thân là sủng vật của hắn thì cũng phải học được sự hòa bình bác ái của hắn chứ. Con gà trống trợn mắt. Này, có phải ngươi bị mù hay không? Ta rõ ràng là bị con khỉ này đánh đó. Đối với con gà mà nói, tình huống vừa rồi là một loại sỉ nhục. Cái khác không nói, nó tự nhận nó là anh hùng trong tà vật. Thế mà bây giờ con khỉ này lại nhảy vào đánh nó. Không thể nhịn được, không thể chấp nhận được. Được rồi, đừng có hung hăng, phải nghe lời như chứ, Lâm Phàm nói. Nam tử trung niên kia bất đắc dĩ. Không sao đâu, bọn chúng là súc vật thì làm sao biết xin lỗi. Không sao đâu. Cuối cùng tiểu kê quay đầu liếc nhìn một vòng rồi kêu lên mấy tiếng cục cục. Lâm Phàm vui mừng gật đầu vuốt ve tiểu kê. Vậy chứ, ngoan lắm. Sau đó nhìn về phía nam tử trung niên. Đó, nó đã nói xin lỗi đó. Nam tử trung niên trợn mắt. Này, vậy mà cũng làm được sao? Nếu như nói con khỉ có thể xin lỗi thì lão còn tin. Dù sao thì loài khỉ thông minh, thế nhưng con gà thì chỉ có thể cho vào hầm canh mà thôi. Sau khi nói vài câu xong, hai bên từ biệt, nam tử trung niên muốn đưa con khỉ đi biểu diễn ở chỗ khác. Lâm Phàm phất tay với bọn họ. Hẹn gặp lại. Ê, tiểu kê, chào tiểu hầu đi. Công tác tuần tra lại tiếp tục. Là trợ giúp bà già qua đường, giúp đứa bé lấy quả bóng. Nơi nào cần sẽ có bóng dáng của bọn họ. Đứng trước quầy đồ nướng, Lâm Phàm và Lão Trương nhìn chằm chằm thịt nướng ở trên khay. Mùi thơm nức mũi, vị giác bị kích thích. Chỉ là đáng tiếc bọn họ không có tiền, chỉ có thể đứng xem. Mục đích là ngửi mùi thơm cho thỏa mãn. Người mùi một hồi sẽ rời đi. Ông chủ quầy đồ nướng là một người trẻ tuổi, động tác nhanh thoăn thoắt, nướng thịt cho khách. Chờ khách ăn xong, đang định nghỉ ngơi một chút liền phát hiện có hai người một gà đang kỳ quái đứng trước gian hàng. Ông chủ cũng chẳng muốn bắt lời với bọn họ, nhưng khi nhìn thấy Lâm Phàm thì đột nhiên phát hiện người này rất quen mắt. Không đúng, không phải là quen mắt mà là... Hắn vội vàng lấy ra điện thoại di động, nhìn lên hình ảnh, hình nền ở trên điện thoại. Trên ấy là một người trẻ tuổi, rồi sau đó lại nhìn Lâm Phàm, rồi lại nhìn điện thoại, rồi lại nhìn Lâm Phàm. Không sai, chính là người đó. Ông chủ thấy họ muốn đi, liền kêu lên. Các vị, chờ một chút. Này, có việc gì không? Lâm Phàm hỏi. Ông chủ cố gắng nhịn lại sự kích động. Ngài là Lâm Phàm. Đúng vậy đó. Lâm Phàm hiếu kỳ, đối phương biết mình, thế nhưng trong ấn tượng của hắn, hắn không nhớ là hắn có biết đối phương. Ta là thần tượng. Không, ta là fan của ngài. Này, ta đã xem tất cả các video của ngài thật là lợi hại. Chúng ta còn có thể sống vui vẻ như vậy là nhờ công sức của ngài. Ngài là thần thủ hộ của thành phố chúng ta. Này, lợi hại như vậy sao? Lâm Phàm cũng ngây ra. Lão Trường vui vẻ. Đương nhiên, Tiểu Phàm ngươi rất là lợi hại đó. Idol, ta có thể mời người ăn thịt xiên nướng của ta được không? Nếu như mà Idol có thể ăn thịt xiên nướng của ta, đây là vinh hạnh. Ông chủ thành khẩn mời, hy vọng Idol của ông ta có thể ăn thịt xiên nướng. Lâm Phàm thấy đối phương đã có lời như vậy thì thôi, mình cũng không nỡ từ chối. Idol, đây là gà của cậu mua sao? Này, tôi có thể giúp cậu làm thịt, có thể tẩm tẩm gia vị luôn. Con gà trống đang vảnh mặt nghe thấy như vậy, lập tức dùng đôi mắt như muốn giết người nhìn ông chủ. Chương 326. Lão Trương chăm sóc người bị thương. Sau khi biết đây là sủng vật của Idol, vốn là một fan trung thành, fan cứng của Lâm Phàm, ông chủ bắt đầu nịnh nọt, gà đẹp trai, gà tuyệt vời. Con gà trống nghe như vậy mới lim dim mắt hưởng thụ. Idol, mùi vị ngon chứ? Ông chủ vừa nướng thịt vừa nói. Bây giờ nhất định là đóng cửa, ai đến mua cũng không tiếp, chỉ cần tiếp Idol. Ở trong mắt của hắn, có thể nướng thịt cho Idol ăn là một vinh dự. Này, mùi vị rất ngon đó. Lâm Phàm khen. Lão Trương ở một bên ăn vội vàng, cơ bản là cũng nhồm nhòm không nói chuyện, nhưng cũng giơ ngón tay cái. Tiểu Kê không nói năng gì, cũng gật gật đầu. Ông chủ bận trước bận sau, nhìn thấy thần tượng của mình ăn ngon như vậy thì rất vui vẻ. Trước đây một ngày kiếm 10.000 cũng không có vui vẻ như bây giờ. Thậm chí đến tốc độ nướng xiên thịt cũng nhanh hơn rất nhiều. Thời gian dần dần trôi qua, Lâm Phàm phát hiện mình ăn hơi nhiều, cứ tiếp tục ăn như vậy thì tất cả thịt nướng của người ta sẽ bị mình ăn sạch mất. Này ông chủ, không cần nướng nữa đâu, chúng tôi ăn no rồi. Hey, Idol, chưa no mà, đâu có bao nhiêu đâu, tôi còn nhiều lắm. Không cần đâu, chúng tôi ăn rất nhiều rồi, thịt nướng này của ông rất ngon, cảm ơn đã chiêu đãi. Lâm Phàm cảm giác là không ổn lắm, người ta vất vả bày quầy bán hàng, bọn họ ăn không như vậy thật sự cũng rất ngại. Idol, cậu có thể thích thịt xiên nướng của tôi thật là hạnh phúc. Idol, tôi có thể có một yêu cầu nho nhỏ, cậu có thể thỏa mãn được không? Ông chủ mong đợi hỏi. Lâm Phàm nói. Yêu cầu gì vậy? Này, cậu có thể chụp ảnh cùng với tôi được không? Tôi sẽ in ra một tấm thật to, thật to, to nhất, sau đó treo ở trước quầy đồ nướng. Cái này dễ mà, không thành vấn đề. Lâm Phàm cảm giác yêu cầu này cũng không có cái gì quá phận, rất bình thường. Ông chủ quán là một người rất nhiệt tình, bọn họ ăn nhiều đồ như vậy chụp ảnh cũng không sao. Ông chủ quán vẻ mặt rất vui mừng. Ê, cảm ơn Idol, cảm ơn Idol. Sau đó ông chủ nhờ một người qua đường chụp ảnh cho bọn họ, chỗ đứng ngay là trước quầy thịt nướng, rất trang trọng. Ông chủ đứng bên cạnh Lâm Phàm, khoác bả vai của hắn, ôm tay của hắn. Lão Trương ôm con gà mái nhìn vào ống kính. Tất cả mọi người cùng nói, chi thật là vui vẻ. Ảnh chụp chụp xong, ông chủ cười ngoác cả mồm, dường như nghĩ đến điều gì đó, vội vàng lấy giấy bút từ trong quầy, sau đó còn lấy ra điện thoại di động. Idol, cậu có thể nói vào micro một câu được không? Là thịt nướng của Tiểu Phi ăn rất ngon, Lâm Phàm ta rất thích được không? Ông chủ chắp tay trước ngực, biểu hiện rất đáng yêu, giống như đang cầu xin. Này, xin người, thần tượng hãy thỏa mãn yêu cầu nhỏ bé này của ta đi. Được thôi. Lâm Phàm rất ít khi cự tuyệt người ta, nhất là những yêu cầu thiện chí như vậy. Này, Lâm Phàm ta rất thích, là thịt nướng của Tiểu Phi ăn rất ngon, Lâm Phàm ta cực kỳ thích. Ông chủ cảm giác dường như là mình, đây là ngày hạnh phúc nhất trong từng ấy năm trong cuộc đời của mình. Này, thịt nướng của ta đã trở thành thịt nướng bá chủ đó. Idol, ký tên đi, ký tên đi. Lâm Phàm cầm lấy tờ giấy, sau đó viết tên của mình. Lão Trương ở một bên cũng thò đầu, quầy quầy, có cần ta ký không? Lão cảm giác là sẽ đến lượt mình. Không biết vì sao, lão Trương cảm thấy mình là người rất có mị lực. Ông chủ nghe được lão Trương nói thì ngây người. Nói thật, cho đến bây giờ hắn cũng không biết người đi cùng với idol này là ai. Thế nhưng, đi cùng với idol thì khẳng định cũng là nhân vật quan trọng. Hắn sẽ không có đắc tội. Có, xin chờ một chút. Tờ giấy đã được thần tượng ký, nhất định không thể cho ai sờ vào. Cho nên lấy một tờ giấy khác để cho lão Trương ký. Này xong chưa vậy? Lâm Phàm hỏi. Ông chủ hưng phấn. Xong, đội ơn thần tượng, đội ơn idol. Thần tượng, nhớ bảo vệ thành thị của chúng ta. Gần đây ta thấy Tôn Hiểu live stream ở bên ngoài rất nguy hiểm, ta rất lo lắng. Lâm Phàm vỗ vai của hắn. Đừng sợ, mọi thứ rất an toàn. Có ta ở đây rồi, ta sẽ bảo vệ mọi người. Này, người khác nói ta sẽ không tin, nhưng ai đủ nói là ta tin đó. Ông chủ trẻ tuổi này quả thật là một fan cuồng của Lâm Phàm. Ở trên internet có nhóm fan club của Lâm Phàm. Đám cư dân mạng coi Lâm Phàm là thần tượng đều tập trung về đây, vô cùng náo nhiệt. Này, có người phân tích về sức mạnh của thần tượng, có người phân tích về tính cách của thần tượng. Loại tình huống gì cũng có, giống như một đại gia đình. Sau khi bọn Lâm Phàm rời đi, ông chủ cửa hàng thịt nướng nhảy dựng cả lên, cảm giác lâng lâng, lập tức đem ảnh chụp và chữ ký gửi vào trong nhóm. Này các người nhìn xem, trợn mắt lên mà nhìn, đây chính là idol đó. Còn mẹ nó chứ, đây quả thật là idol Lâm Phàm. Này, đây là chữ ký của idol. Này, ta có thể bỏ ra rất nhiều tiền mua cái chữ ký này được không? Thôi đi, Phi thật là bá đạo. Ơi, hôm nay Phi được như vậy, ta đề nghị đưa Phi lên làm admin của nhóm. Ông chủ trẻ tuổi vô cùng đắc ý, tâm tình vui vẻ. Sau đó, việc cần làm là rất đơn giản, đem ảnh in ra, treo ở một nơi dễ thấy nhất, ở trên cửa tiệm của mình. Sau đó còn phát bản ghi âm ở trên loa. Thịt nướng của Tiểu Phi ăn rất ngon, ta Lâm Phàm rất thích. Thịt nướng của Tiểu Phi ăn rất ngon, ta Lâm Phàm rất thích. Thịt nướng của Tiểu Phi ăn rất ngon, ta Lâm Phàm rất thích. Ở con phố bên kia, lão Trương, quả nhiên là thịt nướng đó ăn rất tốt mà, ông chủ cũng không tệ. Lâm Phàm tán dương. À đúng vậy, thịt nướng rất ngon. Con gà trống ở một cái, nó cũng đã ăn không ít, hương vị cũng rất tuyệt vời. Kỳ thật là ông chủ này cũng rất nhiệt tình. Lúc này, lão Trương đột nhiên phát hiện Lâm Phàm đứng sững lại, nhìn về phương xa. Ấy sao vậy? Có người đang nhìn tôi đó lão Trương. Ai vậy? Tôi không biết. Lão Trương rất kỳ quái, không biết tại sao mình không biết là ai mà lại biết là nhìn mình. Này, hắn nhìn tôi như vậy, khẳng định là cần tôi trợ giúp. Lão Trương, đi theo tôi nào. Lâm Phàm suy nghĩ, cảm giác rất có khả năng. Dù sao thì trách nhiệm của bọn họ là bảo vệ thành phố, giúp đỡ mọi người. Ở trên sân thượng, con trẻ tuổi như vậy mà tại sao đã lợi hại như thế? Đến cuối cùng là hắn tu luyện như thế nào đây? Tổ chức liệu có phải là đã tính sai hay không? Tất cả những người theo dõi Lâm Phàm đều đã biến mất. Hắn biết những người đó đều đã chết. Ám ảnh hội muốn hướng đến những cường giả tinh không, dần dần lại có suy nghĩ, là ý nghĩ khác. Ám ảnh hội muốn xử lý ủy ban đặc biệt để trở thành tổ chức linh dị mạnh nhất đất nước. Thế nhưng bây giờ, trong tinh không rộng lớn lại xuất hiện nhiều cường giả như vậy. Bọn họ muốn suy nghĩ lại. Chỉ có thể nhìn xa, trông rộng thì mới có thể phát triển được. Này, có tiếng bước chân. Hai thành viên của ám ảnh hội đang nói chuyện, đột nhiên có tiếng bước chân chuyển đến. Bọn họ tự nhận là cường giả, luôn luôn sẵn sàng. Chỉ trách đối phương vận khí không tốt, lại dám tìm đến bọn họ. Bọn họ nhất định sẽ dùng thủ đoạn lôi đình mà chém giết đối phương. Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Hoàng Dương nấp ở trong bóng tối, thân là một trong những sát thủ ưu tú của ám ảnh hội. Hắn tự tin có thể giải quyết bất kỳ tình huống gì. Và lúc này, ánh mắt của Hoàng Dương đột nhiên lập lòe, liền nhảy vọt lên, một chân đá thẳng về phía trước, lực đạo rất mạnh, quét ngang. Chúng một đòn này, hậu quả cực kỳ thê thảm. Nhẹ thì cũng chấn động đầu óc, nặng thì có khi còn nổ sọ, bắn máu. Chỉ thấy một tiếng gầm vang lên, cước phong đá văng khắp nơi. Lâm Phàm vừa xuất hiện, nhìn thấy một cước đá tới, Lâm Phàm không có né tránh. Lão Trương ở đằng sau cũng không hề lo lắng. Âm thanh đùng một cái truyền đến, sau đó chỉ thấy Hoàng Dương kêu lên thảm thiết. Sau khi hạ xuống đất thì không thể nào đứng thẳng nữa, ôm chân cảm nhận cơn đau đến thấu tim, thấu gan, là đau đớn nên gãy chân mất. Sau đó chỉ thấy Hoàng Dương về mặt kinh hãi, nhìn người trước mặt, có lầm hay không, đây là ta đánh lén, đầu của đối phương tuyệt đối là sẽ bị ta đá gãy, không nghĩ đến lại là gãy chân ta. Này, ngươi không sao chứ? Lâm Phàm quan tâm hỏi. Hắn không nghĩ tới bộ dáng lại thành ra như thế này. Chỉ có thể cam đoan là ta đâu có động thủ, tất cả là ngươi chủ động đánh mà, cho nên chân của ngươi bị gãy không có liên quan gì đến ta. Không có việc gì, ta không sao, ta không sao. Hoàng Dương vội vàng vẫy tay cúi đầu, cũng không dám nói gì nữa, bây giờ chỉ muốn nhanh chóng rời đi. Hắn đã cảm nhận được sự đáng sợ của Lâm Phàm, còn đáng sợ hơn trong tưởng tượng. Lâm Phàm nhìn thấy đối phương ôm cái chân tập tễnh rời đi, liền vội vàng đuổi theo nắm tay của Hoàng Dương. Hoàng Dương run rẩy. Không ổn rồi, có chuyện lớn rồi. Không lẽ là Lâm Phàm phát hiện ra vấn đề của hắn, liền biết hắn không rõ lai lịch cho nên muốn điều tra. Suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng Lâm Phàm lại nói. Này, không được, mặc dù không phải là ta đánh ngươi, nhưng chân của ngươi vì ta mà thành ra như vậy, để ta đưa ngươi đi bệnh viện. Ta rất quen thân với bệnh viện Hoa Điền đó, y thuật của các y bác sĩ ở đó rất lợi hại, nhất định có thể giúp được ngươi. Lúc này, Lão Trương ở bên cạnh đột nhiên thần tình trở nên nghiêm túc, khí chất ở trên người cũng rất nghiêm túc. À, Tiểu Phàm, hình như là ngươi quên bất ta đó. Lão Trương là cao thủ châm cứu, vừa rồi lão đã xem qua tình huống của đối phương, quả nhiên là có vấn đề. Thế nhưng đối với lão thì cũng chẳng nghiêm trọng. Xem ra lão đã có cơ hội chăm sóc người bị thương, đây là trách nhiệm của lão. Chương 327, Lý Lai Phúc. Đây là một lần thử thách. Này, ta chỉ là người qua đường thôi. Ta chỉ là một người dân bình thường. Ta đứng ở ban công hóng gió thôi mà. Hoàng Dương rất bối rối. Hắn ở đây, từ xa quan sát người ta, vậy mà lại bị đối phương phát hiện. Sự tình này vốn đã là kỳ quái, lại càng không cần phải nói. Khi mình chủ động tấn công, vậy mà lại còn bị gãy chân. Lâm Phàm gật đầu. Ta biết mà. Lâm Phàm biết vì sao Hoàng Dương lại khẩn trương như vậy. Dù sao chân đã gãy, khẳng định là rất đau đớn. Đối với Lâm Phàm mà nói, cảm giác này có thể là mình thấu hiểu. Này, ta và bạn của ta không phải là người xấu đâu. Lâm Phàm nói. Ta biết các người không phải là người xấu. Các người là người tốt. Chuyện này không liên quan với các người. Ta tự mình đi đường bị gãy chân đó, không liên quan gì đến các người. Ta vấp vào con kiến bị gãy chân đó. Đừng ạ. Hoàng Dương bây giờ mới biết hai vị này đúng là không thể chọc vào được. Thật đáng sợ. Tổ chức không có lừa gạt hắn. Những người trước đây theo dõi Lâm Phàm khẳng định là đã hy sinh. Lúc đó hắn không tin Hoàng Dương ta trên đời này việc gì chưa từng trải qua chứ, cường giả gì chưa từng gặp chứ. Cho đến bây giờ có nhiệm vụ gì mà ta chưa từng hoàn thành chứ? Thế nhưng bây giờ thì... Uầy, Tiểu Phàm, tình huống của hắn nghiêm trọng đó. Ta nghĩ là ta nên chăm cứu cho hắn. Lão Trường nhèo mắt. Lâm Phàm gật đầu. Ừ được, vậy thì ông làm đi. Mau lên, mau cứu hắn. Hoàng Dương vừa nghe thì có chút trợn mắt. Cái gì? Chăm cứu? Hắn có dự cảm không tốt. Dường như hắn đang nghĩ đến điều gì đó đáng sợ. Đến đây, Hoàng Dương thật sự hoảng hốt. Này, này, các người đừng tới đây, đừng tới đây. Hoàng Dương vừa nói, vừa bò lùi lại đằng sau. Lão Trường nói, uầy, ngươi đừng sợ, ta tới giúp ngươi mà. Lão biểu hiện ra bộ dáng hết sức bình thường, hy vọng đối phương đừng sợ, đừng e ngại gì. Ta và Lâm Phàm đều là những người rất hữu hảo, hy vọng là muốn giúp đỡ mọi người. Chỉ là lời này đối với Hoàng Dương thì giống như là giấu đầu lòi đuôi vậy. Nghe vào trong tai thì lại thành là ta đến giết ngươi đây. Hoàng Dương đột nhiên chạy sang một bên, đến bên mép của sân thượng, đưa tay giơ lên. Các người đừng có tới đây, đừng có tới đây. Nếu như các người tới đây, ta sẽ nhảy xuống đó. Cho dù chết, ta cũng không để các người hành hạ ta. Uầy, ngươi có thể tin lời ta mà. Lão Trường nói. Ta hy vọng ngươi có thể tin ông ấy. Ông ấy rất giỏi đó. Không, không. Lão Trường trầm tư, đang nghĩ vì sao Hoàng Dương lại không tin lời lão. Rất nhanh, lão đã tìm ra nguyên nhân. Ngay sau đó, chỉ thấy Lão Trường móc bảo bối từ trong ngực ra. Ê, ta biết vì sao ngươi không tin rồi. Là ngươi chưa nhìn thấy bảo bối của ta. Hey à, ngươi bây giờ nhìn cho kỹ này. Đây chính là bảo bối trị liệu đó. Ta đã học thuật châm cứu nhiều năm. Lâm Phàm không chỉ là bạn tốt của ta đâu, mà còn là đối tượng ta châm cứu đó. Ngươi yên tâm đi, kinh nghiệm của ta rất tốt, tuyệt đối sẽ đem lại cảm giác dễ chịu cho người đó. Lão Trường rất hy vọng đối phương có thể tin tưởng lão như Lâm Phàm. Hoàng Dương nhìn thấy hộp ngân châm nhốt nước bọt. Nói thật là bây giờ hắn cực kỳ kinh hãi. Đồng thời hắn xác định đối phương đã coi hắn là vật thí nghiệm. Chỉ là bây giờ chân của hắn bị gãy. Này, ta không thể chạy được. Đừng, đừng tới đây mà. Đừng tới đây. Tránh xa ta ra. Mẹ ơi. Quậy, Tiểu Phàm, ta rất bực bội. Lão Trường nghiến răng. Lâm Phàm vỗ vai của Lão Trương. Đừng có bực bội mà, ông là người tốt. Tôi biết, ông là người tốt muốn giúp đỡ người khác mà Lão Trương. Đừng để tâm đến lời của hắn. Ai, được rồi. Tốt hơn nhiều chưa? Tốt hơn nhiều rồi. Sau đó, Lâm Phàm nhìn về phía Hoàng Dương. Này, ta nghĩ là ngươi hiểu lầm Lão Trương rồi. Kỳ thật, ngươi nên tin tưởng Lão Trương. Năng lực châm cứu của Lão Trương có thể nói là vô địch đó. Lúc này, Lão Trương dường như nghĩ đến cái gì đó. Uầy, thôi đi. Ta không muốn châm cứu cho hắn nữa. Ta chỉ châm cứu cho người mà tin tưởng ta thôi. Lão Trương cũng là người kiêu ngạo. Bây giờ lão bị người ta đánh giá như vậy, ảnh hưởng rất lớn đối với lão. Đương nhiên, nếu như người mà dám tin tưởng Lão Trương, thì ta cũng nghĩ... Ngươi phải suy nghĩ lại. Hoàng Dương nghe vậy thở phào. Không châm thì tốt. Ai, xin tha thứ cho ta. Không châm thì càng tốt. Lão Trương, nếu không thì chúng ta đưa hắn đến bệnh viện vậy. Lâm Phàm nói. Bất kể như thế nào, mình nhất định phải giúp người ta chứ. Cũng được. Nghe theo ngươi đi. Vậy là Lâm Phàm đi đến bên cạnh Hoàng Dương. Hoàng Dương lúc này lại hoảng hốt. Ngươi muốn làm gì? Nếu như có thể quay ngược thời gian, tuyệt đối Hoàng Dương sẽ không nhận nhiệm vụ này là dâng dê vào miệng cọp. Này bây giờ, thân thể của ngươi không ổn đâu, tinh thần của ngươi hoảng loạn, chân của ngươi bị gãy. Lão Trường muốn giúp ngươi nhưng ngươi không tin ông ấy, chỉ có thể đưa ngươi đến bệnh viện Hoa Điền. Hoàng Dương không kịp nói thêm điều gì. Lâm Phàm trực tiếp bế hắn lên, giống như tư thế là hoàng tử bế công chúa. Còn mẹ nó chứ... Này, đừng có dãy dụa. Lâm Phàm nói. Ngữ khí bình thản, thế nhưng lại cảm giác như là tổng giám đốc bá đạo đang nói với người tình nhỏ vậy. Hoàng Dương ngây ngẩn. Cái quái gì vậy? Cái quái gì vậy? Tại bệnh viện Hoa Điền, Lý Lai Phúc từ khi trở thành viện trưởng, cuộc sống rất an nhàn. Lúc rảnh rỗi không có việc gì làm, lão chắp tay sau đít đi dạo quanh bệnh viện. Y tá và bác sĩ nhìn thấy lão đều phải tung hô viện trưởng. Lão rất thích cảm giác này, như là nhân sinh của lão đã đạt lên đỉnh cao. Lúc này Lý Lai Phúc đang chắp tay sau đít ngẩng đầu, phong phạm của một lão đại. Dù sao lão cũng là lão đại của bệnh viện trung tâm Hoa Điền, đi đến đâu cũng giống như là hoàng đế vi hành vậy. Lý Lai Phúc đi xuống lầu dưới của bệnh viện. Lão chuẩn bị đi tìm Hoàng Quan hút một điếu thuốc. Hoàng Quan đã từng là lái xe cứu thương, thế nhưng bởi vì có công phò chúa cho nên rất được Lý Lai Phúc coi trọng. Thành công thăng chức lên làm đội trưởng đội bảo vệ, phụ trách việc an toàn cho bệnh viện. Lúc này từ xa, Hoàng Quan đeo cây rủi cui ở bên hông, đang trò chuyện cùng một người khác. Đây là một người nhà ba người đến bệnh viện khám bệnh. Người bệnh là con của hắn, tuổi còn bé mà lại bị bệnh nặng, tiền thuốc men quá cao. Đối với một gia đình bình thường mà nói, sợ rằng không gánh được. Trèo trống được đến bây giờ, rốt cục đã không chịu nổi. Chỉ có thể mua một chút thuốc rồi đưa con về nhà mà chờ chết. Này, thế bảo hiểm y tế thì sao? Người kia lắc đầu. Ta không có. Hoàng Quan không nghĩ tới bọn họ lại không có mua bảo hiểm y tế. Cái này đối với người bệnh mà nói là một sự tình rất đau khổ. Có bảo hiểm y tế thì bọn họ có thể được chi thanh lý cho đến 60% thậm chí 90%. Hoàng Quan. Lý Lai Phúc đứng đó phất phất tay. Hút thuốc là một việc rất vui vẻ. Viện trưởng. Hoàng Quan đi tới bên cạnh Lý Lai Phúc, móc thuốc ra, cung kính mời, đồng thời châm lửa cho viện trưởng. Lý Lai Phúc híp mắt nhìn, là một nhà ba người tới gọi xe, cùng với đống đồ vật lỉnh kỉnh ở bên cạnh, còn phát hiện ra khuôn mặt của họ rất mệt mỏi. Ê, bọn họ thế nào? Khỏi bệnh xuất viện à? Lý Lai Phúc hỏi. Không, viện trưởng, bọn họ đúng là xuất viện, nhưng bất quá không phải là khỏi bệnh đâu, mà là bọn họ không có tiền đó. Không có tiền. Bảo hiểm y tế của chúng ta chi trả rất nhiều cơ mà. Lý Lai Phúc kinh ngạc. Nói thật, trừ phi hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, ngay cả tiền viện phí cũng không nộp nổi thì mới xuất hiện tình huống này. Nếu như nói Lâm Phàm đã cứu được cô bé bị bạch cầu, cần chi phí chữa bệnh rất cao, thế nhưng lại được thanh toán rất nhiều, làm gì có tình huống như gia đình nhà này đâu. Ai, hắn không có bảo hiểm y tế, không thể thanh lý được. Hoàng Quan rất bất đắc dĩ. Thế nhưng sau đó Lý Lai Phúc lại nói. Đến xem nào. Lão đi đến trước mặt nhà kia. Đứa bé bị bệnh, tuổi còn nhỏ. Đối với cha mẹ của nó, đây là sự tình thật sự là rất buồn bã, nặng nề. Này, các vị, đây là viện trưởng của chúng ta đó. Nam tử kia vội quay sang. Xin chào viện trưởng. Lý Lai Phúc gật đầu. Tại sao không có làm bảo hiểm y tế cho con cái? Đến cái này còn có thể quên sao? Người kia cúi đầu nói. Dạ. Cháu nó còn bé, cũng không ngờ đến là nó lại bị bệnh này. Cho nên là chúng tôi chủ quan. Lý Lai Phúc biết có rất nhiều người có loại ý nghĩ như thế. Ai vừa rồi ta nói đúng là không biết người bệnh ở giường số 3 đi đâu, không ngờ tới chính là các người lại ra viện. Viện trưởng, tôi nhận được tin của ngài liền vội vàng đến để chặn bọn họ lại đó. Hoàng Quan là người rất hiểu lòng của sếp trưởng. Thấy Lý Lai Phúc nói như vậy, liền hiểu ngay ý tứ. Lý Lai Phúc gật đầu, tỏ ra bộ dáng là một đại thiện nhân. Được rồi, tìm được là tốt. Vừa lúc năm nay là tròn 80 năm thành lập bệnh viện trung tâm Hoa Điển. Ê, ta miễn phí trị liệu cho tất cả các bệnh nhân. Các người rất may mắn đã được chọn vào danh sách. Tiền chữa bệnh các người sẽ không mất một đồng nào nha. Cả nhà ba người kia giật mình nhìn viện trưởng, phảng phất như không nghĩ tới. Hoàng Quan cười cười đi đến vỗ vai đối phương. Này, chúc mừng các vị. Các vị thật là may mắn. Lý Lại Phúc chắp tay đằng sau lưng, tỏa ra khí chất của vị lãnh đạo. Ai, Hoàng đội trưởng sẽ đưa các vị đi đăng ký. Nơi này cũng không cần phải lo lắng về nơi ở đâu. Cũng sắp xếp luôn cả phòng ở loại tốt đi. Cả nhà kia trợn mắt, phảng phất như là nghe thấy sự tình thần tiên vậy. Thời điểm bọn họ đưa con đến bệnh viện Hoa Điền chữa bệnh, đã kiểm tra về bệnh viện này ở trên Internet. Bệnh viện này thực lực hùng hậu, nhưng thành lập làm gì mà thời gian dài như thế. Vừa nghĩ đến đây, hắn đã hiểu ra. Viện trưởng! Hắn xúc động mếu máo. Đội ơn cứu mạng của ông, viện trưởng! Hắn lập tức kéo vợ con quỳ xuống trước mặt của Lý Lai Phúc. Nhưng bất quá Lý Lai Phúc lại đỡ họ lên. Hoài, đừng làm như vậy. Vạn nhất bị người ta chụp ảnh được thì còn tưởng rằng là chúng ta ép người bệnh. Bất quá lần sau nhớ nha, bảo hiểm y tế rất quan trọng đó. Hoàng Quan nhìn viện trưởng, ánh mắt lập lòe ánh sáng. Viện trưởng thật là nhân ái. Có thể bán mạng cho viện trưởng là vinh hạnh của hắn. Đúng lúc này, ở đằng xa truyền đến âm thanh. Người đâu? Cứu mạng! Người đâu? Lý Lai Phúc vừa nghe được âm thanh quen thuộc này thì tâm thần run rẩy. Lão lập tức nghĩ đến... Lão từ từ quay đầu ra. Không sai. Chính là... Là khuôn mặt quen thuộc, là hình ảnh quen thuộc, là bước chân quen thuộc. Đây chính là Lâm Phàm. Lúc này, tại phòng VIP của bệnh viện Hoa Điền. Ai, các người đến tại sao không gọi điện thoại cho ta để ta đem xe cứu thương đến đón các người? Không, tôi và Lão Trương không bị bệnh. Là hắn đó, hắn bị gãy chân. Chúng tôi đưa hắn đến bệnh viện. Lâm Phàm nói. Nghe vậy, Lý Lai Phúc có chút thất vọng. Uầy, gãy chân. Chuyện này đối với Lão là quá đỗi bình thường. Chương 328. Hoàng Dương bây giờ bộ dáng như muốn tự tử, thậm chí còn đang suy nghĩ đối phương sẽ dùng biện pháp gì để đối phó với hắn. Tiếp theo đó, hắn bị bác sĩ làm cho choáng váng. Ta đã gãy chân, chỉ cần bó bột lại là được. Ta không cần đâu, bó bột rồi về. Vậy mà các ngươi còn chụp ảnh X-quang, sau đó chụp CT, sau đó còn lấy máu xét nghiệm để làm gì vậy? Lý Lai Phúc lúc này đang đứng bên cạnh Lâm Phàm tò mò. Quay Tiểu Phàm, gần đây người không có tu luyện sao? Có một việc lão rất tò mò là vì sao không có tu luyện. Trước đây, mỗi một lần Lâm Phàm đến đều là vì vấn đề tu luyện. Tỉ như là thò ngón tay vào ổ điện hoặc là bám tay vào cột thu lôi. Đây là những phương thức tu luyện rất cực đoan nhưng hiệu quả rất rõ rệt. Chỉ là độ nguy hiểm rất cao. Không cẩn thận là có thể bỏ cái mạng nhỏ lại. Cũng may là bọn họ tốc độ cấp cứu rất nhanh. Qua biết bao nhiêu năm tháng ma luyện thân thể, thì đến cả lái xe cứu thương của bệnh viện Hoa Điền cũng đều nâng cao tay nghề. Chứ đừng nói gì đến y bác sĩ của bệnh viện tâm thần thật. Y bác sĩ của bệnh viện trung tâm Hoa Điền. Ta vẫn có thường xuyên tu luyện đó, chưa bao giờ buông lỏng đâu. Lâm Phàm nói. Hắn và Lão Trương thuộc dạng khách VIP. Có thể ở trên bàn giải phẫu, nhưng cũng có thể là ngồi uống trà trong phòng của viện trưởng. Đàng hoàng nói chuyện với viện trưởng. Đây là điều mà rất nhiều người hâm mộ. Lý Lai Phúc suy nghĩ một phen. Kỳ quặc. Có lẽ đây là do Lão Hách đã nghĩ ra phương pháp điều trị nào đó. Này, trước kia lúc người tu luyện, thường xuyên phải đến bệnh viện, nhưng rất lâu rồi không có tới. Không chỉ có lão nhớ Lâm Phàm mà đến cả lái xe cứu thương của bệnh viện trung tâm Hoa Điền cũng nhớ. Trước đây mỗi một lần nhận được điện thoại, liếc qua dãy số, không cần người bên kia điện thoại nói gì, khẳng định bọn họ sẽ dùng tốc độ rất nhanh mà lái xe đến bệnh viện tâm thần Thanh Sơn đón người đi. Nhưng qua một đoạn thời gian, bọn họ cũng không có thấy bóng dáng của Lâm Phàm và lão Trương. Quả thật là nhớ. À, ta mạnh lên đó, những cách tu luyện trước đây không thể ảnh hưởng đến ta được, Lâm Phàm nói. Đối với giải thích của Lâm Phàm, Lý Lai Phúc nhất thời cạn lời, là đã mạnh lên. Đúng vậy, quả thật là lão cũng theo dõi trên internet và TV. Đúng là Lâm Phàm đã mạnh lên rất nhiều. Lý Lai Phúc thở phào, không bị những trọng thương như trước đây đã là tốt lắm rồi. Thế nhưng khi lão nghe đến Lâm Phàm nói đến phương pháp cảm ngộ tự nhiên thì phương pháp này thật là kỳ quái. Lão đã xem qua rất nhiều phim hành động, xem qua rất nhiều phim trưởng của Hồng Kông. Thậm chí lão còn nghiên cứu qua rất nhiều các loại tiểu thuyết, kiếm hiệp, võ hiệp, tiên hiệp, cơ giới kỳ hiệp. Thế nhưng cũng rất ít cường giả ở trong đó có thể tu luyện phương pháp cảm ngộ tự nhiên. Này, đây là gì vậy? Tiểu Kê ngồi đó, nghe thấy bọn người này nói, nó rùng mình. Không lẽ lão viện trưởng này cũng bị điên? Lão Trường mỗi ngày sẽ cùng ta đi tuần tra đó. Sẽ gặp được người nào cần sự trợ giúp thì sẽ giúp đó. Ai... Thế thì các ngươi thật là người tốt. Bởi vì Lý Lai Phúc còn có một cuộc giải phẫu, chỉ có thể tạm dừng cuộc nói chuyện với Lâm Phàm. Là quá lâu không gặp, cho nên bọn họ có rất nhiều điều muốn chia sẻ. Tiễn bọn họ ra đến cửa bệnh viện, Lý Lai Phúc nói: Ê, nhớ nhà, có thời gian rảnh rỗi thì đến đây chơi. Không chỉ có ta đâu, mà tất cả các bác sĩ cùng với nhân viên ở đây đều rất nhớ người đó. Được rồi, cảm ơn, nhất định có thời gian ta sẽ quay lại. Sau đó vẫy tay từ biệt. Đây dường như là ngôi nhà thứ hai của hắn. Hắn sẽ không bao giờ quên nơi này. Nếu như Lý Lai Phúc biết ý nghĩ trong lòng của Lâm Phàm, khẳng định là sẽ nước mắt nước mũi ròng ròng. Các người tình cảm sâu sắc với bệnh viện Hoa Điền như vậy. Về phần Hoàng Dương, tự nhiên lại được giữ lại điều trị ở bệnh viện. Mà Ma Ảnh là người được độc nhãn quái điều đến theo dõi Lâm Phàm, vẫn đang theo dõi ở đây. Thời điểm Hoàng Dương xuất hiện, hắn cũng biết người này có vấn đề. Căn cứ vào suy đoán của hắn, đây chắc chắn là người của Ám Ảnh Hội. Những thành viên của Ám Ảnh Hội bị ủy ban đặc biệt bắt, tạm thời còn chưa tra hỏi ra được điều gì. Cho nên chắc chắn là Ma Ảnh sẽ phải có hành động. Y tá chuẩn bị treo nước biển cho Hoàng Dương. Đây là khách VIP của VIP đưa tới, cho nên bệnh viện trung tâm Hoa Điền cũng rất coi trọng. Người đâu? Hắn hỏi thăm bệnh nhân nằm ở bên cạnh. Bệnh nhân kinh ngạc. Dạ, vừa có một người từ trên trời xuất hiện, mở cửa sổ ra. Sau đó đã xách bệnh nhân kia đi rồi. Y tá liền cau mày. Này, ông đang nói lên thiên cái gì vậy? Thật mà, một người mặc áo màu đen tự nhiên hiện ra ở ngay góc phòng kia kìa. Sau đó một tay xách bệnh nhân kia nhảy ra ngoài cửa sổ. Y tá vừa nghe vậy rùng mình, sau đó mở cửa sổ nhìn xuống. Này, đây là tầng 20 đó. Lúc này ở phương xa, bóng dáng của Ma Ảnh loang loáng, chỉ nhảy vài cái đã biến mất. Lâm Phàm đứng ở bên ngoài cổng bệnh viện. Hay, quay về đây thật là vui vẻ. Ê, thật là tốt, ta cũng rất nhớ nơi này. Cách đó không xa. Lâm Phàm, đại sư! Nghe có tiếng người gọi, Lâm Phàm và Lão Trương quay đầu. À, xin chào. Không ai khác, đây chính là Ngô Thắng. Ngô Thắng đáng lẽ bây giờ đang phải ở trường Bạch Sơn chứ. Tại sao lại xuất hiện ở đây? Ngô Thắng bước đến. Các người khỏe không? Ngô Thắng biết hai vị trước mắt này là người rất đáng được coi trọng. Ấy, không phải là ngươi đang ở trường Bạch Sơn sao? Tại sao lại ở đây? Hay có phải là đi chơi ở đó rồi chán phải không? Ngô Thắng bất đắc dĩ. Đối với Lâm Phàm mà nói, nơi nguy hiểm như Trường Bạch Sơn cũng chỉ là nơi dạo chơi mà thôi. Ấy, ta xảy ra một chút việc, ta cần đại sư giúp. Ngô Thắng không có giấu giếm lòng vòng. Được rồi, không sao đâu, ta và Lão Trương chính là muốn giúp đỡ tất cả mọi người đó. Có vấn đề gì? Không phải là vấn đề, mà là một vị tộc lão của ta bị thương rất nặng. Đan dược không thể cứu chữa được, chỉ có thể mong đại sư xuất thủ giúp đỡ châm cứu cho, cải tử hoàn sinh. Ngô Thắng là một fan tín đồ của Lão Trương. Lão Trương vừa nghe vậy thì khuôn mặt tươi cười. Ấy, yên tâm đi. Ngươi có thể tin tưởng ta như vậy, ta rất vui vẻ đó. Vừa lúc nãy có người còn không tin tưởng y thuật của ta, thật sự làm cho ta rất đau lòng. Ngô Thắng nghe lời này biểu lộ quái dị. Có thằng điên nào mà lại không tin đại sư vậy? Ai mà lại có thể làm lỡ cơ duyên như thế? Đại sư, lần này người giúp đỡ ta, nhất định ta sẽ cảm tạ. Chỉ là bây giờ ta cũng chưa có đồ gì quý. Lão Trương nhìn hắn. Này, không phải chỉ là ta giúp đỡ thôi, có cái gì đâu mà cảm tạ. Hay không cần cảm tạ đâu, đừng khách khí như vậy. Lâm Phàm nói. Ngô Thắng kinh ngạc nhìn hai người này. Ây à, trên thế giới này làm gì có đồ ăn miễn phí mà hai người này lại... Thế nhưng Lão Trương lại thúc giục. Nhanh lên, đi xem một chút. Người bệnh mới là quan trọng, khách sáo gì nói sau. Ta đang muốn châm cứu, ta đang muốn châm cứu người lắm rồi. Đi mau lên, mau lên. Hết tập 70. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.